Xin chào các bạn đang lắng nghe chuyện tại kênh truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ của tác giả Phượng Vũ qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 3. Hai tay cầm lấy Hàn Tuyết, đầu gối mở rộng thêm, diễm hồng hoa huyệt run rẩy lấy tách ra, hơi lộ ra đường mòn sâu thẳm, đó chính là miền cực lạc của hắn. Tư thế như vậy làm cho cô có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ kín của mình. Hàn Chiến ngửa cưỡi trên người cô, tư thế ấy khiến cho nam căn khổng lồ của hắn từ nửa dưới của người hắn rủ xuống chỉ cách hoa tâm của cô một chút. Loại hiệu quả thị giác này làm cho cô toàn thân đỏ ửng. Nhìn ta, chúng ta hợp lại là một. Hàn Chiến khàn giọng, đem nam càn khổng lồ thô to đang tím bầm tiến vào hoa khẩu. Nam càn hơi bị đè ép, chen đầu vào trong. Hàn Tuyết thở gấp, thử buông lỏng chính mình để tiếp nhận hắn. Nhìn hắn từng chút tiến vào thân thể của mình, tạo ra cảm giác chướng mãn. Cùng với cảm giác nhìn hắn từ từ tiến vào, làm cho hạ thể nóng lên, lại phun ra nhiều ái dịch hơn. Chiến, Chiến. Mặc dù cô đã cố gắng chống đỡ, nhưng thức vóc của hắn đối với cô mà nói vẫn quá lớn, cô luôn không thể một hớp đem hắn nuốt vào hoàn toàn. Mặc dù sát nhập chậm chậm như vậy, thật mất hồn, nhưng lại khiến hắn mệt nhọc vô cùng. Hàn Chiến thở gấp, đem nam căn khổng lồ của mình từ từ sát nhập vào hoa huyệt của Hàn Tuyết, cảm giác được hoa huyết khít chặt bao vây, chèn ép lên mình. Đừng, đừng, Hảo chống đỡ. Cô có cảm giác hạ thân sắp căng nứt. Mặc dù không có cảm giác thấy đau, nhưng cảm giác do trống căng nứt ở phía dưới lại khiến cô không thở nổi. Không cần, không cần. Mặc dù đã trải qua mấy lần ân ái, nhưng Hàn Tuyết hoa huyệt vẫn vừa chặt lại vừa nông. Hắn thẩm nhập vào hoàn toàn, chạm tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của cô. Đầu nam căn trong nhị hoa kia bị tiểu huyệt nhỏ nhắn cho mút thật chặt. Loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho hắn có muốn lập tức phun ra. Từng giọt mồ hôi hột thật lớn từ trên trán Hàn Chiến chảy xuống, rơi trên bụng Hàn Tuyết. Ta muốn bắt đầu. Hàn Chiến hít một hơi thật sâu, cầm lấy đầu gối của Hàn Tuyết áp xuống hai vai cô, hạ thể đồng thời dịch chuyển. Hơn phần nửa cây gậy sắt tím bầm theo chuyển động mà rút ra, nụ long tràn đầy sáng ái dịch trong suốt một lần nữa tiến vào, chui vào trong tiểu huyệt, ái dịch trong suốt trào ra dính thân thể của cả hai người. Hiệu quả thị giác tạo nên những khoái cảm liên hồi trên thân thể, trong hoa huyệt trao ra thêm nhiều ái dịch giúp cho thiết bầm ra vào càng thêm thông thuận. Hai tay Hàn Chiến hoàn toàn trấn áp đầu gối của Hàn Tuyết trên giường. Thiết bồng dưới hạ thể càng chen vào càng nhanh, thân thể dường như đang cưỡi trên mông ngọc của Hàn Tuyết. Trong hòa huyệt, ái dịch trào ra khắp nơi, chảy dài trên chân, bụng của hai người chảy tới trên giường. Hàn Chiến. Hàn Tuyết nhăn lồng mày thở gấp gáp, theo động tác kịch liệt của Hàn Chiến, thân thể của cô điên cuồng, sóng sóng gió, gặp thuyền nhỏ, không ngừng trên dưới sao động. Trong hòa huyệt, khoái cảm sắp đạt tới điểm cao nhất, nhưng tư thế như vậy khiến cho cô thực sự khó thở, nhanh chóng không thể hô hấp. Hàn Chiến thúc mạnh một cái khiến cho Hàn Tuyết đạt tới điểm cao nhất, hòa huyệt hút cắn thật chặt, co rút từng cơn ồ ạt. Hàn Chiến run rẩy ôm lấy Hàn Tuyết, cô nén mình không phun ra, đem thân thể Hàn Tuyết dịch chuyển. Nửa ngồi quay lưng, nửa quỳ trên dục vọng của hắn. Nằm căn nóng bỏng, khổng lồ, nhiệt xuyên thủng hoa kính. Thân thể vừa mới trải qua cao trào, khó lòng chịu nổi lực xuyên qua mạnh mẽ. Hàn Tuyết, thân thể sợ hãi, run lên, kêu ra tiếng. Hàn Chiến nửa cúi đầu, tựa bên tai Hàn Tuyết, thở gấp hỏi. Lần tới, còn dám như vừa rồi hay không hả? Hàn Tuyết nổi giận, nam nhân này hai tay nắm lấy bên hông bàn tay, thở gấp gáp lấy cả giận nói. Chàng hoàn toàn không phải là nam nhân như thế, hẹp hòi. Hàn Chiến dang rộng hai chân ra, khiến hai chân Hàn Tuyết cũng mở rộng thêm. Bồng Ngọc ngồi trên người hắn, hai tay hắn nắm chặt thân thể mảnh mai, thon thả, cười tà. Xem ra lúc nãy, ta chưa khiến nàng hiểu rõ. Bây giờ, ta sẽ giúp nàng hiểu rõ, ta đến cùng có phải nam nhân hay không. Va chạm như mưa rền, gió dữ, khiến Hàn Tuyết ngay cả tiếng rên rỉ cũng nghẹn chặt trong cổ họng. Chỉ có thể mở to miệng thở gấp. Khoái cảm trong hoa huyệt làm cho cô không tự chủ được, dựa eo vào nam nhân phía sau. Cường lực va đập thật nhanh khiến cô không khỏi lắc lư. Bầu ngực phía trước điên cuồng nảy lên. Cô chỉ có thể nắm chặt bàn tay đang giữ lấy hông mình để không bị văng ra ngoài. Hoa huyệt lại một lần nữa co rút gắt cao, ôm lấy nam căn của Hàn Chiến run run. Hắn liều mạng hít một hơi, tức thẩm đan điền, dùng nội lực dồn xuống dục vọng, vì bị kích thích mà suýt phun ra. Nhà đầu này cũng bị hắn làm hư rồi, dám hỏi hắn có phải nam nhân hay không. Hắn nhất định sẽ làm cho cô hiểu hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không. Vừa nghĩ trong lòng, Hàn Chiến liền sử dụng toàn bộ mã lực triển khai đút vào, căn bản không cho Hàn Tuyết có cơ hội mở miệng. Khoái cả một lần nữa đạt tới đỉnh, Hàn Tuyết cảm giác được mình sắp té xỉu, thì trên vai một cơn đau ập tới. Thần trí ngay sau đó thanh tỉnh, một lần nữa cảm thụ được khoái cảm bức điên người đánh thẳng vào. Nam nhân này phạt cô vì trêu đùa hắn, thế nên mới đối như thế với cô. Từ lúc bắt đầu đến giờ, mỗi lần cô bị khoái cảm đánh thẳng vào khiến cô ngất đi, thì nam nhân phía sau lưng đều sẽ cắn cô một cái, làm cho thần trí cô trở lại. Nhớ tới trước đây, Hàn Chiến đối cô luôn ôn nhu, nhưng hôm nay cuồng bạo thô lỗ. Cô chỉ bất quá nhất thời ham chơi, hắn lại đối với cô như thế. Thật chẳng lẽ giống như trên TV diễn kiếp trước, một khi bị chiếm thân thể thì nam nhân sẽ không còn một lòng một dạ đối đãi sao? Cô càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Hàn Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng, quật cường cự tuyệt rên rỉ ra tiếng, mắt to đầy những giọt nước mắt thật lớn theo va chạm của Hàn Chiến bay khỏi hốc mắt rơi xuống trên giường. Hàn Chiến thân mình đang chìm đắm trong cực lạc cũng không phát hiện ra điểm dị thường của Hàn Tuyết, lại một lần nữa đạt tới cao trào trên người cô, tận tình giải phóng toàn bộ tinh lực tích lũy trong người. Vô lực ôm chặt hông của Hàn Tuyết nằm vật ở trên giường, hắn tựa trên lưng cô thở hổn hển. Thân thể Hàn Tuyết vẫn không ngừng run rẩy lấy, hô hấp dồn dập, điều này làm cho khóe miệng Hàn Chiến gợi lên nét đắc ý. Bất quá sự đắc ý của hắn không duy trì được bao lâu. Khi hắn tựa đầu lên cánh tay Hàn Tuyết thì cảm nhận được sự ướt át. Hàn Chiến nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn được lưng trắng đang rung động của Hàn Tuyết. Đại não ý thức được hàm ý trong phản ứng của cô, Hàn Chiến đột nhiên đem Hàn Tuyết quay mặt lại hướng mình. Chỉ thấy Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, hai dòng nước mắt nhỏ từ khóe mắt chảy xuống, răng trắng như tuyết cắn chặt lấy môi đỏ mọng, khóe môi đã có tia máu hồng chảy xuống. Hàn Chiến kinh hãi chừng lớn mắt, bàn tay nhanh chóng đưa về phía môi đỏ mọng, ngăn cản cô tự làm khổ mình. Tuyết Nhi, mau buông ra, đừng cắn. Hàn Tuyết mở hai mắt to, đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thấy mặt Hàn Chiến càng làm cho cô có cảm giác ủy khuất, môi run lên, nức nở nghẹn ngào một tiếng, phí sức giơ tay lên đánh thẳng vào hắn. Chàng gây tởm, bại hoại. Đừng khóc, đừng khóc. Hàn Chiến ôm chặt mỹ nhân, khóc sướt mướt trong ngực, lòng vừa đau lại vừa hối hận. Hối hận vì đã làm quá mức, làm cho thiên hạ bé nhỏ trong ngực thương tâm khóc thút thít. Là lỗi của ta, là ta không đúng, Tuyết Nhi. Chương 15. Hàn Tuyết ở trong xe ngựa vì rung lắc nhẹ mà tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt chính là lồng ngực rộng rãi của Hàn Chiến. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn, thuận theo tầm mắt thấy Hàn Chiến một tay cầm sách, bàn tay to khác của hắn đang gắt gao đặt trên hông của cô. Nhớ tới tình cảnh trước khi ngủ, Hàn Tuyết không cam lòng, dùng tay cấu véo trên hông của hắn, cắn răng nghiến lợi dùng lực. Mặc dù biết rõ của khí lực của mình đối với hắn mà nói chẳng qua là lực đạo củ lét, nhưng cô nuốt không trôi cục tức kia. Tuyết Nhi, Bên hông đau đớn tê dại nói cho hắn biết tình nhân bé nhỏ trong ngực đối với hành động đêm trước của hắn có bao nhiêu tức giận. Ở trong lòng thở dài, Hàn Chiến để sách trong tay lên bàn thấp, hai tay ôm chặt Hàn Tuyết. Ta sai lầm rồi, thật xin lỗi Tuyết Nhi, không tức giận có được hay không? Mơ đi cưng. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, mặc dù cô cũng có hưởng thụ đến khoái cảm, nhưng là bị hắn làm được mau té xỉu thì lại bị cho hắn cắn tỉnh. Cái loại đó tư vị thật sự là không cách nào dùng từ hợp thành hình dung. Mà cô, làm cho cô tức giận, nam nhân này như thế, làm thuần túy chẳng qua là muốn trừng phạt. Đây chính là không thể nhất được tha thứ hành động. Hàn Chiến bất đắc dĩ thở dài. Kia Tuyết Nhi, muốn sao vậy mới bằng lòng tha thứ ta? Chỉ cần cô tha thứ cho hắn, bảo hắn làm gì hắn cũng cảm lòng. Có thể mặc cho cô đánh mặc, cho mắng như thế nào cũng không có lấy nửa câu oán hận. Muốn thế nào? Hàn Tuyết mắt to híp lại tà mị, trong đầu nghĩ cách trừng trị nam nhân này để có thể tiêu tan cơn tức. Đánh hắn không được, đánh đau hắn mình nhìn cũng đau lòng. Mắng hắn không tốt, cô lớn đến từng này rồi cũng chưa từng mắng ai bao giờ. Hơn nữa chỉ mắng hắn mấy câu cũng quá tiện nghi hắn, cô không cảm lòng bỏ qua cho hắn dễ dàng. Bên tai mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo, khiến Hàn Tuyết nhớ ra bọn nọ là đang trên đường vào kinh. Trong đầu nhất thời đẩy ra ý hay, khóe miệng không nhịn được cong lên một đường, cười nhẹ mấy tiếng. Tiếng cười giàn xào kinh khủng của Hàn Tuyết khiến cho Hàn Chiến dùng mình một cái, tất cả tóc gáy đều dựng đứng lên, hai tay nổi đầy da gà. Hắn không khỏi nhìn đỉnh đầu Hàn Tuyết cười khổ, biết nhà đầu này lần này sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Đi đâu vậy? Hàn Tuyết khẽ nhấc rèm cửa hỏi. Vương Chính Nghĩa canh giữ bên cạnh xe vội hồi bẩm báo. Hồi tiểu thư đã đến cửa thành rồi, hình như là lễ bộ thu tin đại nhân đã có đến ngành đó nạ. Hiện nay trong triều đình có 1/4 đại quan đều là người của Hàn Gia Trang, người người họ Hàn. Vì vậy để tránh cho lẫn lộn, chỉ cần gặp đại quan họ Hàn nào họ cũng đều trực tiếp báo quan phẩm để phân biệt. Hàn đại nhân này 7 năm trước ở Hàn Gia Trang, 1 năm trước trong kỳ khảo hạch thành tích ưu tú, bị cô tiến cử cho hoàng đế ca ca. Người này tỉ mỉ lại chững chạc, xử sự có mạch lạc, chỉ có chút cũ kỹ, môn sinh đắc ý của Từ phu tử. Thái phó hoàng đế cấp cho Hàn Tuyết. Vào lễ bộ không tới 1 năm, hắn liền đá rơi vị thượng thư tiền nhiệm, chiếm lấy chức lễ bộ thượng thư. Tuy nói hoàng đế ca ca có vì quan hệ quen biết có chút châm trước, nhưng bản thân hắn cũng quả thật có chân tài. Vương đại ca. Hàn Tuyết xấu bụng ngồi thẳng người nhìn Hàn Chiến mỉm cười. Vâng. Một lát người đi ứng phó việc thông chi, bất kể trong xe phát ra âm thanh gì thì vẫn tốc độ không thay đổi, chạy thẳng tới hoàng cung. Nhìn bộ dạng khóc không ra tiếng của Hàn Chiến, Hàn Tuyết khóe miệng vui vẻ kéo rộng ra. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc cho không biết Hàn Tuyết muốn làm gì, bất quá Vương Chính Nghĩa rất trung thành, ứng thuận. Trong đầu nhớ lại sự kiện đỏ mặt nghe lén được ở khách sạn, lòng thầm nghĩ công chúa cùng Chiến đại nhân không phải là muốn ở trên xe ngựa làm chuyện kia chứ. Đây chính là vào thành rồi, thật to gan. Tuyết Nhi. Hàn Chiến trên mặt biểu tình ý tứ cầu xin khoan dung nhìn Hàn Tuyết, nhưng muốn cô thay đổi thật khó hơn lên trời. Hai người từ nhỏ tới lớn nhìn đối phương giơ tay nhấc chân, hai người cũng có thể sáng tỏ đối phương muốn làm cái gì hoặc nói cái gì. Tuyệt Nhi rõ ràng chính là muốn ở trên xe ngựa này chỉnh hắn, mà được nhất chính là có thể làm xấu hổ mất hết mặt mũi. Cởi quần áo. Công chúa điện hạ của hắn nhìn hắn hất cằm. Chàng dám không cởi, hậu quả tự chịu. Tuyết Nhi, có thể đổi nơi hành sự được không? Bọn họ sẽ lập tức vào tới thành, đến lúc đó hắn nguyên hộ quốc thần tướng hiển hách uy danh, sau chuyện này có thể sẽ phải mang thêm một danh hiệu vang dội nữa. Hộ quốc công chủ độc chiếm, trừng phạt như vậy cũng quá nghiêm trọng đi. Chà không cởi có phải không? Hàn Tuyết nguy hiểm hí mắt chừng hắn. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta cởi là được chứ sao? Hàn Chiến lập tức cầu xin khoan dung, hai tay thật nhanh thoát y trên người, hai ba lớp quần áo đều cởi hết sạch. Ngoài xe truyền đến tế tế tiếng rút khí, hai người giọng nói mặc dù không lớn, nhưng là thập nhị vệ đều là đứng đầu cao thủ, có thể vận công với tai. Lại chỉ cách xe ngựa một tấm gỗ, nên trong xe ngựa thanh âm cho dù rất nhỏ, đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng vang dội đấy. Còn có những tùy tùng bị điều tới tạm thời cho đủ số thị vệ thị nữ, bọn họ đều có thể giúp dân cục hoặc Hàn gia tràng đối ngoại. Võ công mặc dù không theo kịp thập nhị vệ, nhưng cũng là do danh sư dạy dỗ. Thanh âm trong xe ngựa tự nhiên cũng chạy không thoát lỗ tai của bọn họ. Có thể nói bọn họ quang minh chính đại nghe lén mà không sợ, chiến đại nhân nổi đoá. Mọi người vô cùng mừng rỡ, biết điều bưng mí miệng, dựng thẳng lấy tai, không buông tha bất kỳ tiếng động nào trong xe. Còn gì nữa không? Hàn Tuyết ánh mắt ám chỉ, Tiết Khố trên hồng hắn thúc giục hắn, màu màu động thủ. Tuyết Nhi. Hàn Chiến giả bộ đáng thương, không có hiệu quả. Hàn Tuyết hử lạnh một tiếng, Hàn Chiến lập tức đầu hàng, nhanh chóng đem chính mình lột trần. Hàn Tuyết cười tà, lấy từ trong chăn đưa ra hai bàn tay nhỏ bé. Một tay giữ lấy chăn đang đắp trên người mình, một tay kia nhẹ nhàng mà sát lồng ngực Hàn Chiến. Chậm rãi từ hai lồng ngực chu du trên cơ thể hắn, ở rốn dừng một chút, lướt qua bụng, đưa vào giữa hai chân. Hàn Chiến hô hấp theo tay Hàn Tuyết từ từ gấp dần, bị cô chạm phải chỗ kín, lập tức hít một hơi lạnh khí, thành âm khẽ run run kêu lên. Tuyết Nhi! Đứa trẻ ngoan, vóc dáng đã to lớn rồi sao? Hàn Tuyết đùa dai, kích thích cơn thịt của Hàn Chiến, nhìn nó từ từ duỗi dài trướng đại. Ừ, Tuyết Nhi! Thật chết người, xem ra hôm nay không thể thể hiện rõ. Nhà đầu này không chỉnh hắn, đến cô khi hài lòng chắc sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến đại nhân cũng đang rên rỉ, tiến vào vấn đề chính. Ngoài xe ngựa, mọi người dựng thẳng lỗ tai, triển khai trí tưởng tượng vô biên, tự tưởng tượng lấy xuân quang mỹ lệ bên trong xe. Ai ai mắt cũng nóng bỏng, hưng phấn, cắn ngón tay hay bứt tóc, cũng không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ sợ quấy rầy hai người bên trong xe hằng hái. Người quá lớn, thật đáng ghét. Hàn Tuyết một tay vuốt côn thịt, chớp mắt không đến hai cái vật kia liền trướng đại, khiến cô một tay không cách nào nắm giữ. Hàn Tuyết không khỏi tức sôi máu, nắm dùng tay chặt lấy nhục bổng ở bên dưới. À, nhẹ một chút, chết người đấy. Hàn Chiến khàn khàn rên rỉ, nha đầu này cố ý muốn bóp chết hắn ư? Trên thân rừng vật truyền đến cảm giác đau cùng khoái cảm, làm cho hắn không nhịn được, thân thể khẽ tiến về phía trước, hai tay đặt ở phía sau đầu, triển khai hạ thể giúp Hàn Tuyết dễ dàng hơn chiều chọc. Hàn Tuyết nghịch ngợm hướng hắn cười cười, buông cái chăn vẫn nắm trong tay ra, hai tay ôm lấy thiết bổng của hắn, hạ thể bị gắt cao bao lấy cùng thân thể xinh đẹp lộ ra khi cái chăn rơi xuống, khiến Hàn Chiến hô hấp nhất thời cứng lại, mắt đen bừng sáng giống như trận đại hỏa hoạn trong đêm tối. Cơn hỏa hoạn này cũng đốt nhiệt trong người Hàn Tuyết, khiến cô đỏ mặt. Chương 16. Trong xe ngựa ân ái. Hàn Tuyết hai tay nắm chặt thiết bổng, vừa muốn ma sát khít khao lại vừa muốn động, nhưng vẫn phân vân vì động tác di chuyển rất khó khăn. Không cẩn thận có thể bẻ gãy thiết bổng của hắn. Hàn Tuyết đưa tay vuốt một cái khiến hắn bật ra một tiếng kêu đau. Bị hắn trừng mắt liếc, Hàn Tuyết không phục bĩu môi. Chẳng muốn thoải mái thì mình động đi. Hàn Chiến nâng hồng lên một chút. Quá chặt, quá chặt. Hắn không khỏi cầu cô. Buông lỏng một chút Tuyết Nhi, như vậy không nhúc nhích được. Ngoài xe ngựa vang lên tiếng chép miệng, nuốt nước miếng cùng tiếng thở dốc rất nhỏ. Nghe thấy âm thanh kích tình trong xe ngựa, tất cả mọi người đã mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn vừa hưng phấn, vừa kích động, dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén. Đây chính là công chúa cùng chiến đại nhân uy vũ, biểu diễn kích tình. Không phải là lúc nào cũng có thể nghe được. Công chúa mặc dù tính tình rất nhu lanh, nhưng bình thường ai dám ở trước mặt chiến đại nhân làm càn. Kẻ nào dám hẳn là ngại mình mệnh quá dài đi. Thế nhân đều biết, người có thể ngăn chặn chiến đại nhân hung thần này chỉ có công chúa thiện lương, mảnh mai của bọn hắn. Thật không ngờ công chúa nhìn yếu ớt nhu nhược như vậy mà dường lại cường hãn như thế, hoàn toàn đem chiến đại nhân nắm giữ ở trong bàn tay, trong lòng mình. Lúc này xe ngựa đã gần đến cửa thành, người thái giám ở xa xa nhìn công chúa đi cùng một đoàn người ngựa liền cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại nói không ra không đúng ở chỗ nào. Thấy đoán người đến gần, hắn đối với người ngồi trong xe ngựa ôm quyền hành lễ, nhưng vừa cúi người xuống lễ, miệng còn không kịp thở liền bị Vương Chí Nghĩa cùng Lỗ Tam vừa bịt miệng vừa khống chế động tác. Hắn dãy giụa không hiểu đã phát sinh chuyện gì, lại thấy đoàn người đang chờ đều hướng tới hắn, ý bảo chớ có lên tiếng. Hắn nghi ngờ, quét qua sắc mặt đỏ tới mang tai kỳ quái của mọi người, lại thấy xe ngựa của công chúa đang theo quy luật lay động, mà thanh âm trong xe ngựa cũng ngay lúc này lọt vào trong tai hắn. Chẳng làm nhẹ thôi, làm nhẹ thôi. Lực đạo của Hàn Chiến thật mạnh, làm cho Hàn Tuyết hai tay cũng không giữ được nam cằn nữa rồi. Hai mắt Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào cơ thể Hàn Tuyết đang vì động tác của hắn mà lay nhẹ, hai bầu ngực sữa chuyển động thành những đường cong tuyệt đẹp mê huyễn mắt hắn. Tuyết Nhi, nàng thật là đẹp. Hạ thể bị tay ngọc của Hàn Tuyết siết chặt lấy, hai mắt hưởng thụ xinh đẹp thân thể của Hàn Tuyết, khiến Hàn Chiến thở gấp gáp, lấy không nhịn được, càng luật động mạnh mẽ. Thân thể Hàn Tuyết càng chuyển động mạnh mẽ hơn, bầu ngực sữa cũng đong đưa mạnh mẽ hơn, xe ngựa tự nhiên cũng đong đưa lợi hại hơn nhiều. Thái giám không dám tin chừng lớn mắt, nhìn chằm chọc thẳng vào xe ngựa, hải tài nghe thấy âm thanh rõ ràng của đôi gian phu dầm phụ. Hai người đang làm tình trong xe ngựa, không ai khác chính là Chiến Đại Nhân cùng công chúa nhà hắn. Chiến Đại Nhân và công chúa cùng ăn cùng ở từ nhỏ, ở trong mắt bọn hắn đã sớm được công nhận là một đôi. Bọn họ lo lắng nhiều năm như thế, hai người này cuối cùng cũng đã báo đáp. Rốt cuộc đã hợp lại làm một, coi như là thật đáng mừng. Chẳng qua là ở trong xe ngựa này công khai tằng tiệu với nhau, rồi còn ân ái, thật sự là không thỏa đáng. Bất quá, hắn quản cái gì đây? Hai người này cuối cùng cũng ở cùng một chỗ mới quan trọng nhất. Đối với thiên hạ thế thái như vậy, cũng là có lợi nhất. Ừ, không tệ, không tệ. Thái giám ánh mắt lộ vẻ toàn tính, áp chế hai người phía sau buông hắn ra. Sau đó, thong thả ung dung, sửa sang lại váy áo. Phất tay, ý bảo khi khác sẽ nghỉ tiếp đại thần. Tất cả an tĩnh tránh lui, còn mình thì đi tới cạnh xe ngựa nghe lén cùng. Nói giỡn chứ, Chiến Đại Thần cùng công chúa làm chuyện như vậy, không phải là ai cũng đều có cơ hội nghe lén. Cơ hội trăm năm có một, qua lần này sẽ không còn cơ hội nữa đâu, nên nhất định phải nghe. Đừng nha, quá sức, quá sức. Hàn Chiến luật động dùng quá lớn, khiến Hàn Tuyết chống đỡ vô cùng khổ cực. Tuyết Nhi, thật là đẹp Tuyết Nhi. Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào thân thể tràn đầy dâm ý của Hàn Tuyết. Hạ thân vừa ra sức chuyển động, nam căn thật mạnh. Xuân quang trước tầm mắt cùng khoái cảm thân thể đem lại khiến cho hắn không nhịn được ra sức luật động cùng thở dốc gấp gáp. Ta chịu không nổi nữa rồi, mệt quá. Hàn Tuyết buông hai tay đang nắm chặt lấy long cự ra, lắc nhẹ cổ tay đang nhức mỏi đau đớn, liếc nhìn Hàn Chiến cau mày. Nam nhân này là vô tâm hay ngốc thật, cũng không biết phải kết thúc nhanh lên một chút, tay cô mỏi quá. Hàn Chiến gào khóc, vô lực nằm vật xuống, thở gấp gáp lấy. Đang làm được một lửa thì phải dừng lại, nam nhân nào chịu được. Tuyết Nhi, dừng lại, như vậy dễ chết người đấy. Ngoài xe, mọi người nghe thấy dâm âm nên cho dù nghe xong chảy máu mũi cũng phải nắm lấy lỗ mũi tiếp tục nghe lén. Làm được một nửa thì dừng lại, tất cả nam nhân đứng ngoài đều vạn phần thông cảm với Hàn Chiến. Mà tất cả nữ nhân nếu biết được hành động hôm nay của Chiến Đại Nhân với công chúa sẽ ghen tị mà hét lên chói tai. Chỉ vì công chúa mệt mỏi mà Chiến Đại Nhân chịu dừng lại. Hảo cương triều tương lai chính là tấm gương tốt nhất cho một vị hôn phu. Đừng, trời ạ, Tuyết Nhi. Hàn Tuyết vốn chỉ muốn chỉnh Hàn Chiến một chút, nên nhìn bộ dạng khó chịu của hắn cũng không khỏi mềm lòng. Lại nói cô cũng vừa trải qua những vuốt ve của Hàn Chiến nên đã động tình, trong hòa huyệt đã tuôn ra ái dịch. Thế là cô dịch chuyển thân thể ngồi trên háng Hàn Chiến, đỡ lấy nằm cằn của hắn vô cùng chậm rãi rồi ngồi xuống. Vì bây giờ Long Cự đã căng tới cực hạn nên Hàn Tuyết chỉ có thể vừa ngồi xuống vừa vặn vẹo thân thể giúp cho nằm cằn chen vào trong huyệt. Không ngờ lại làm cho Hàn Chiến thoải mái, lớn tiếng rên rỉ. Thanh âm rên rỉ của Hàn Chiến lớn như vậy khiến Hàn Tuyết không khỏi vỗ yêu hắn một cái. Chẳng đừng rên lớn như thế, người bên ngoài sẽ nghe được đấy. Hàn Chiến cười thở dài. Bảo bối, bọn họ từ lúc đi trên đường đến giờ đã nghe không sót âm nào, nàng bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn sao? Á? Hàn Tuyết trợn tròn mắt. Việc kia phải làm sao đây? Đừng sợ, ta sẽ nhớ giết người diệt khẩu, cùng lắm cũng chỉ hơn 100 người, giết rất nhanh. Hàn Chiến ôm ghì lấy Hàn Tuyết ở trước ngực, hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô, quấn lấy cái lưỡi thơm mềm kia, liếm mút lật xoắn hắn. Trên người lại nồng nặc sát khí, dọa sợ những người đang vây lấy xe ngựa nghe lén. Mọi người rối rít tàn ra hướng bốn phía, không dám bên cạnh, dừng lại xe ngựa. May mắn xe ngựa đã vào cửa cung, mọi người dù đã thân thủ đứng xa xe ngựa cũng không dám dựng thẳng tai lên nghe lén nữa. Chọc giận Chiến đại nhân cũng không phải là chuyện đùa. Dù sao đoạn lúc trước nghe được cũng đã đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Mọi người hài lòng phân tán ra, máu mũi ngừng chảy đi. Vẫn là uống nước áp hỏa. Hàn Chiến một tay sờ mó, một bên bầu ngực, một tay vuốt ve lấy mông ngọc của Hàn Tuyết, miệng truyền chú hút lấy dịch ngọt trong miệng cô. Hạ thần hơi động, giúp cho Hàn Tuyết từ từ đem lòng cự của mình hoàn toàn hấp hết. Hàn Tuyết nỗ lực tránh né sự truy đuổi bá đạo từ lưỡi của Hàn Chiến, đồng thời hơi nâng nửa thân mình lên. Bây giờ trong hòa huyệt của cô còn chưa nhiều ái dịch, đại côn của hắn lại cương cứng quá lớn. Mặc dù toàn bộ nam căn đã ở sát bên trong, nhưng như vậy cũng làm cô rất khó chịu. Căng quá, chẳng chớ đã đi vào trong vội. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết lại bị hương thơm dày đặc từ miệng Hàn Chiến bao phủ lấy. Lưỡi thơm tho lại bị lấy hắn quấn lấy mút chặt. Hàn Chiến tiếp tục chuyển động thật mạnh mẽ bên trong hòa huyệt, hai tay đặt lên trước ngực cô vuốt ve xoa bóp. Đợi đến khi Hàn Tuyết gần như không thở nổi mới buông môi mềm đỏ ra kia. Thay đổi chiến thuật, hôn lên cảnh xuân tuyết trắng tựa như điều ngọc phấn mài, vừa gặm vừa mút, y lên đó vô số đóa hồng mai. Hàn Tuyết trước nhiệt liệt kích tình như vậy sớm đã bị hao tổn đi quá nhiều khí lực, chỉ phải chống đỡ nửa thân thể, như thể đã làm cho tay của cô không thể kiềm chế được phát run. Hàn Chiến thường tiếc hôn nhẹ lên tai cô, ôm cô lăn một vòng, tạo tư thế nam trên nữ dưới truyền thống. Nam càn khổng lồ cũng bởi vì động tác của hai người mà trượt ra khỏi hoa huyệt, nhẹ nhàng đập lên đùi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ôm lấy Hàn Chiến, đỉnh đầu đang chôn trước ngực cô, không kìm hãm được vẫn ngực, càng làm cho hắn cắn mút thêm sâu, thân mật tựa như trẻ nhỏ bú sữa mẹ. Đầu nhũ hoa bị dùng lực ngậm mút đem lại vô vàn khoái cảm, khiến cô nhẹ giọng ngâm nga. Một tay Hàn Chiến yêu thích không thôi vuốt ve một bên bầu ngực Hàn Tuyết, môi lưỡi ở một bên ra sức hàm chứa kéo mút nụ hoa, bàn tay còn lại nhẹ nhàng trượt vào giữa hai chân cô vuốt ve miệng huyệt. Hai ngón tay khép lại từ từ thăm dò vào trong, kích thích hòa huyệt chảy ra mật dịch. Chiến, ta muốn. Hai ngón tay trong tiểu huyệt ra sức rút ra đưa vào, tốc độ ngày càng mau lại làm cho cô cảm thấy hòa huyệt tăng thêm một trận tê ngứa, cùng chưa thỏa mãn. Khao khát từ vị mất hồn mà nam căn đem lại, ngón tay dù cũng rất thoải mái nhưng vẫn không thể so cùng côn thịt kia. Đôi mắt Hàn Chiến tràn đầy tơ máu hé mở, mồ hôi trên trán từng giọt lớn rơi xuống. Dục vọng của hắn vốn đã đạt tới tận cùng giới hạn, nhưng chỉ vì Tuyết Nhi không khỏe, hắn đành không thể không cắn răng cố nén xuống. Hiện tại đã có được chỉ thị của người yêu, hắn cơ hồ không kịp chờ đợi, nắm lằm cằn mãnh liệt tiến tới đáy, làm Hàn Tuyết cả kinh hồ lớn. Đừng! Thở sâu mấy hơi, Hàn Tuyết mới run run. Không được, quá lớn, thực khó chống đỡ. Để ngừa mình áp chặt cô, hai tay Hàn Chiến chống đỡ hai bên thân thể Hàn Tuyết. Hạ thể từ từ thối lui một chút, liền bắt đầu nhẹ nhẹ, chậm rãi đưa vào. Hắn nhắm mặt thật chặt, sợ nhìn thấy ngọc thể của Hàn Tuyết, dục vọng sẽ không chống đỡ được mà đả thương cô. Hàn Tuyết thở hổn hển, chủ động đem hai bắp đùi tuyết trắng vòng quanh hông gầy nhỏ của Hàn Chiến. Một tay ôm lưng hắn, một tay nhẹ nhàng chà sát gương mặt hắn. Ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi. Ta tốt hơn nhiều rồi, ngươi đừng nhẫn rồi. Hàn Chiến thở gấp, hơi thở phả trên mặt cô, nhiệt năng dồn dập, đã nói lên nhu cầu cấp bách của hắn. Nếu khó chịu, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ dừng lại. Hàn Tuyết trực tiếp lấy hôn môi nhu tỉnh đáp lại lời hắn, trong lòng ngọt ngào như có mật chảy ra. Nụ hôn nóng bỏng tràn ngập tình yêu của cô, nhất nhất đều truyền vào miệng Hàn Chiến, chậm chậm nhẹ liếm mút, nói ra vô vàn cảm động cùng ngọt ngào của cô. So sánh với ôn nhu triền miên của Hàn Tuyết, giờ phút này Hàn Chiến như bị dục hỏa thiêu đốt, hạ thân chướng đau, kịch liệt muốn giải phóng. Hắn vốn vì thân thể Hàn Tuyết mà nhẫn nhịn thêm chút nữa, nhà đầu kia lại nhằm lúc này thêm dầu vào lửa, thật sự là muốn chỉnh chết hắn. Tuyết Nhi, phía dưới đã không nhịn được, càng thêm gia tốc cùng tăng lực đạo. Ta không nhịn được rồi. Chiến. Hàn Tuyết mảnh mai nhẹ giọng rên rỉ, bình thường đều là cùng lúc gọi cả hai chữ, chỉ khi cô cực hạn động tình mới dùng độc nhất một chữ mà gọi Hàn Chiến. Hàn Chiến nhẹ rời hai chân Hàn Tuyết đang vòng chặt ngang hông hắn, từ trên người cô bỏ dậy, ngồi chồm hổm giữa hai chân cô, đem hai chân Hàn Tuyết càng thêm mở lớn, sau đó mới nắm chân cô dùng lực đem dục vọng tiến vào. Thân thể Hàn Tuyết chặt chẽ bao quanh hắn, làm hắn thoải mái phát ra thanh âm. Cảm giác hạ thể trong nháy mắt bị lấp đầy, làm Hàn Tuyết bật thốt một tiếng kinh hô. Có thể không? Ngực Hàn Chiến kịch liệt phập phồng, thân thể ngày đó liền có chút rung rung, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi. Dục vọng Hàn Chiến dung nhập trong cơ thể cô khẽ run, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy nơi hai người tương liên nhức mỏi khó tả, khiến cô không chịu được, nhẹ ngâm nga. Chiến, từ từ, ta muốn. Nhìn Hàn Tuyết phổ ra bộ dáng phong tình quyến rũ, Hàn Chiến trong lòng run rẩy, nắm chặt chân ngọc trắng noãn của cô, nhanh chóng rút ra đưa vào, dục căn tráng kiệt kịch liệt ma sát, khiến cho tiểu huyệt Hàn Tuyết từ từ co rút nhanh, huyệt đạo chặt chấn như muốn đem hắn đẩy ra ngoài. Nhiều lần cắm vào đều mang lại cho hắn khoái cảm tột cùng. Hàn Chiến nhắm nguyền hai mắt thở gấp, cấp tốc nặng nề, tiếp tục kéo ra đưa vào. Hai thần thể va chạm với nhau, khiến xe ngựa vang lên những tiếng bành bạch, vừa nhanh vừa vang. Một đám già tướng đứng xa xa, coi chừng nhìn xe ngựa điên cuồng lay động. Trong lòng ai cũng đồng thời nổi lên vài chữ lớn. Chiến trạng thật kịch liệt. Mấy người nói xem, xe ngựa nếu có hay không thể chịu nổi lực đạo của chiến đại nhân tàn dã? Hàn Thu Tín vô cùng bất an hỏi, nếu lỡ có tàn tành, bọn họ biết tránh đi đâu? Hay lúc đó cứ cầm cuộn vải này vây lại, hoặc là bây giờ cứ vây lại luôn phòng ngừa vạn nhất? Người thật là, lo cái gì không lo, người chúng ta cần lo lắng là tiểu thư mới đúng. Chiến đại nhân mạnh mẽ như vậy, tiểu thư chắc sẽ không chịu nổi đâu. Thái Cửu khướp mắt, nhìn chằm chằm xe ngựa, giống như bị rút gần, đáp lời Hàn Thu Tín. Trong ngoài xe ngựa, bao hai tầng sắt lá, cầm xe cũng đều làm từ huyền thiết, không hỏng được. Cứ theo tình hình này mà nhìn, khả năng tiểu thư chịu thiệt thòi còn cao hơn nhiều. Vương Chí Nghĩa cũng chèn miệng nói. Một đám người nhanh chóng súng lại nhìn chằm chằm xe ngựa, nhẹ giọng âm thầm nghị luận. Có chuyện hay để thảo luận, lại còn có thể làm lớn một chút, bày ra đánh cuộc một phen. Tuyết Nhi, chậm một chút Tuyết Nhi. Hàn Tuyết sau một hồi cường lực, hòa huyệt dần co rút lại, khiến Hàn Chiến toàn thân như mất đi cảm giác, thiếu chút nữa không nhịn được mà phóng thích chính mình. Hắn cường mãnh cấp tốc rút ra tra vào, nhiều lần đều thâm nhập thật sâu. Chiến! Hàn Tuyết cảm thụ mãnh liệt khoái cảm từ hạ thể dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt, hoàn cảnh chung quanh làm cho cô phải cắn chặt một góc chăn. không dám phát ra tiếng vang quá lớn. Nhưng Hàn Chiến rên rỉ lại lần lượt thiêu đốt lòng cô, khiến cho cô không chỉ thân thể mà tâm cũng tràn đầy khoái cảm, một loại thoải mái xuất phát từ linh hồn khắc sâu tận xương tủy. Tuyết Nhi, cùng ta cùng nhau. Gầm nhẹ một tiếng, Hàn Chiến đem chính mình nặng nề vùi sâu trong mềm mại của Hàn Tuyết, đi vào nơi sâu nhất, rung động đem nồng dịch cùng nhiệt năng nóng bỏng gieo rắc trong mình ngọc. Hàn Chiến ồ nhù kéo xuống góc chăn, bị Hàn Tuyết ngậm ở miệng, nhẹ liếm chút nước mắt tuôn ra lúc kích tình nơi khóe mắt cô. Một tay đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ vỗ về thân thể vẫn còn khẽ run rẩy. Một tay vận nội lực ôn nhu vuốt hai bên bắp đùi, lấy lực đạo va chạm lúc kích tình quán mà nói, hẳn là hai bên chân ngọc đều thâm tím. Có khỏe không? Chân đau quá, không cử động được, ta sợ là không thể gặp hoàng đế ca ca được rồi. Hàn Tuyết thở nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ Hàn Chiến xin lỗi. Nơi đó ướt dính thực khó chịu. Hàn Chiến nghe vậy khẽ cười, lập tức bị tiểu đà điểu chôn trong ngực nhẹ đấm một cái. Đang nằm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ xử lý. Hắn đỡ Hàn Tuyết nằm xuống giường xong, ngón tay vô tình chạm phải chỗ xương cùng của cô một chút, khiến Hàn Tuyết lại một lần nữa kinh ngạc thở gấp. Nhạy cảm như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết đỏ hồng dữ dội, xấu hổ. Không cho phép cười, cười nữa ta sẽ không thèm để ý ngươi. Được được được, không cười không cười. Hàn Chiến vội vàng đáp lời, nhưng nụ cười ở khóe miệng làm thế nào cũng không thu lại được. Hàn lấy từ trong một hốc tối của xe ngựa ra khăn cùng nước, thấm chút nước ẩm khăn nhẹ nhàng giúp Hàn Tuyết lau sạch sẽ, đồng thời cũng tự thu thập xong chính mình. Hàn Chiến từ dưới tấm chăn bao quanh Hàn Tuyết lời ra một bọc quần áo, khai mở rồi lấy quần áo trong đó giúp Hàn Tuyết nhanh nhẹn mặc vào. Hàn Tuyết đỏ mặt, mặc cho Hàn Chiến thi triển. Cô hiện tại hoàn toàn thân đều bùn rùn, ngay cả khí lực để giơ tay lên cũng không có. Quả thật không có biện pháp nào tự mình thay quần áo. Chương 18. Hồi cung. Hàn Chiến sửa sang lại quần áo của chính mình, đem Hàn Tuyết kéo vào trong ngực, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ hồng của cô. Vẫn cho ta ôm nàng sao? Không còn khí lực. Hàn Tuyết mảnh mai dựa vào lồng ngực hắn, chìm nhỏ yêu kiều nép vào người, làm cho tâm Hàn Chiến dâng lên một cỗ ấm áp không nhịn được đối với cô trìu mến, hôn rồi lại hôn. Đỡ lấy lưng ngọc của cô, Hàn Chiến trìu mến. Nàng trước nhất nhắm mắt nằm xuống ngủ đã, chỗ hoàng thượng đợi nàng tỉnh ngủ rồi đi. Dạ, chàng dẫn ta về phi phượng các trước nhé, bảo tăng tiểu lăng tử đến chỗ hoàng đế ca ca bẩm báo một tiếng, tránh cho hắn chờ. Hàn Tuyết vừa nói vừa ngáp lấy một cái. Kể từ sau khi cùng Hàn Chiến có quan hệ, cô giống như con heo nhỏ lúc nào cũng ngủ. Người ta một ngày cũng không có thanh tỉnh được bao lâu đâu. Hàn Tuyết lẩm bẩm nhắm mắt lại, lời của cô tựa như một lời nói oán trách, làm cho Hàn Chiến lần nữa cười khẽ một tiếng. Đem Hàn Tuyết ôm chặt trong ngực, Hàn Chiến mở cửa xe cũng không quản đám gia tướng của bọn họ đang đứng xa xa kia. Dưới đất cũng có vài người nhấp nhô đầu lên, nóc các tẩm cung một bên cũng có vài tên đang ẩn mình. Hàn Chiến nhanh chóng khinh công mấy cái lên xuống đi tới tẩm cung của Hàn Tuyết, phi phượng các, treo cửa sổ mà vào, đem Hàn Tuyết đặt nhẹ nhẹ trên giường. Dùng chăn đắp kín, vây hào góc chăn, lúc này mới mở cửa đi ra khỏi nội thất. Đi tới ngoại sảnh, thấy mấy người cung nữ cùng thái giám đều chờ đợi đã lâu, Hàn Chiến đến bên một tên thái giám trong đó. Công chúa mệt mỏi, vừa ngủ yên, phiền công công trở về bẩm hoàng thượng, đợi công chúa tỉnh lại sẽ đi tiếp kiến. Tiểu lang tử là thân tín hoàng phủ Hạo Thiên, lúc còn là thái tử đưa cho Hàn Tuyết, đã như vậy nhiều năm qua vẫn ở trong phi phượng quản vài ba người, nhưng đều là người hiểu lễ chi tâm. Hầu hạ Hàn Tuyết cũng là vinh hạnh của họ. Cô cùng các cung phi mấy lần tới thăm viếng chưa bao giờ xảy ra khẩu chiến. Mấy người cung nữ thái giám an tĩnh hướng Hàn Chiến hành lễ, xong liền lặng lặng thối lui ra khỏi phòng. Tất cả đều đứng ở ngoài phòng ngủ tĩnh lặng canh gác. Bọn họ cũng coi như lão nhân trong cung, từ lúc vào Phi Phượng đến giờ cũng chưa có ai rời đi, làm người hầu ở Phượng Phi Các thoải mái nhất cũng như có đãi ngộ tốt nhất. Hàn Tuyết là một chủ tử phi thường dễ hầu hạ, giữa bọn họ không cần câu tầm đấu giác, càng không cần đi trông nom các cung khác, chỉ chuyện tranh thủ tình cảm đấu thế. Hơn nữa, sinh hoạt hàng ngày của Hàn Tuyết về căn bản đã có Hàn Chiến lo liệu, cũng không cần phải bọn họ làm cái gì, ngoại trừ quét dọn, bừng trà rót nước, đưa cơm, món ăn nóng bên ngoài, thông thường cơ hồ cũng không có chuyện gì làm. Cho nên bọn họ cũng tận tâm tận lực hầu hạ lấy Hàn Tuyết. Hơn nữa, Hàn Tuyết lại là thâm thụ được Hoàng thượng cùng Thái thượng Hoàng sủng ái đã nhiều năm qua. Cho nên, những người hầu ở Phi Phượng Các này đã an nhàn nhiều năm nay, so với người hầu ở Biệt Cung cũng không khác biệt mấy. Với chuyện nhân tình thế thái, đấu đá trong cung cũng thật mù mờ đi. Hàn Chiến trở về nội thất, ngồi trước giường Hàn Tuyết trên ghế quý phi xếp bằng. Trong dĩ vãng, hắn chỉ có thể đợi cô tại phòng ngoài. Hiện tại, quan hệ hai người đã tiến thêm một chút, tự nhiên hắn có thể đi vào nội thất. Hắn liếc mắt nhìn dung nhan lúc ngủ của Hàn Tuyết, rồi cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm tu luyện nội công. Lúc này, bên ngoài Phi Phượng Các, thập nhị vệ cùng đại thái giám vây tại một chỗ, bàn luận xôn xao. Gặp phải tiểu lăng tử mới từ ngự thư phòng truyền tin về. Tiểu lăng tử hiếu kỳ không thôi, hắn tiến lên ấp úng. Tiểu lăng tử ra mắt vị đại nhân. Uống, uống. Một nhóm người nhất tề sợ hết hồn, bọn họ đang thảo luận xem Hàn Chiến có tức giận hay không, tức giận sẽ xử phạt bọn họ ra sao. Nói tới thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện thanh âm lạ, dọa sợ đến bọn họ thiếu chút nữa nhảy dựng lên như chạy như bay. Nô tài hù dọa lấy các vị đại nhân rồi, thật là xin lỗi. Tiểu lăng tử vội vàng cáo lỗi. Không có sao, không có sao. Thái chín vội lắc tay, vốn chính là bọn họ có tật giật mình, cũng chẳng oán được ai. Công công, chiến đại nhân cùng công chúa đang ở trong các. Vương Chính Nghĩa kéo lấy tiểu lăng tử nhỏ giọng hỏi. Tiểu lăng tử hồ nghi nhìn thập nhị vệ cùng đại thái giám kỳ quái sắc mặt, trong miệng vẫn dùng thanh âm sắc bén. An công chúa ngủ rồi, chiến đại nhân cũng ở bên trong tĩnh tọa. Thập nhị vệ, ngươi xem ta xem ngươi. Đại thái giám hỏi nhẹ một tiếng, thận trọng hỏi. Chiến đại nhân có hỏi qua bọn ta không? Chiến đại nhân chỉ phân phó cho tại hạ tới chỗ hoàng thượng truyền lời nhắn, ngược lại cũng không có hỏi qua các vị đại nhân. Nhìn dáng vẻ mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tiểu lang tử bừng lấy miệng cười. Mấy vị đại nhân chẳng lẽ đã làm chuyện gì đắc tội với chiến đại nhân sao? Trên mặt mọi người cùng là cứng đờ, mất tự nhiên, hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là không dám chống lại tầm mắt của tiểu lăng tử. Tiểu lăng tử từ từ ở trong cung lớn lên. Các công công khác không có chức công phu, nhìn sắc mặt người khác cũng có chút bản lãnh đấy. Từ trên mặt mọi người, hắn cư nhiên có thể nhìn ra chút ý tứ, lập tức liền viên hoạt an ủi mọi người. Các vị đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Ta xem chính đại nhân cũng chưa chắc đã để ý chuyện của các vị đại nhân. Mới vừa rồi, chính đại nhân phân phó nô tài đi truyền lời, xong liền trở về phòng công chúa tĩnh tọa. Hắn hiện tại nếu có thể rời công chúa đi mới gọi là quái nhé. Hồng Tấn Châu cố gắng xóa bỏ không khí mập mờ của mọi người, sau một hồi tế mi lộng nhãn, đem lại cho mọi người tẫm lĩnh, cười lớn. Hai người này chính là đang trong thời điểm thềm mỡ trong mật, đợi đến lúc hút hết cũng chẳng đến bọn họ phiền toái đâu. Bọn họ cũng là hồ đồ, chỉ hy vọng chiến đại nhân đến hết tâm tư trên người công chúa, đừng nghĩ đến chỉnh bọn họ là tốt. Tạp gia cũng nên về Phi Phương Các phục mệnh, vì vậy trước cùng các vị đại nhân sau từ biệt. Tuy tò mò những ý tứ trong lời nói của thập nhị vệ, nhưng quy tắc sinh tồn thiết yếu trong cung chính là khôn được tò mò. Hắn tự nhiên không thể phạm lỗi này. Tiểu lăng tử mỉm cười cùng thập nhị vệ nói lời từ biệt, chậm rãi bước trở lại Phi Phượng Các. Thấy mấy cung nữ còn đang cửa điện trông coi, ngửa đầu nhìn vị trí của mặt trời, hắn kêu mấy tiểu thái giám đi chuẩn bị nước nóng dự phòng, tự mình hướng ngự thiện phòng đi. Món ăn chính của công chúa bình thường mặc dù không nhiều lắm, nhưng điểm tâm cũng là không thể thiếu đâu đấy. Hắn muốn chuẩn bị thật tốt trước khi công chúa tỉnh ngủ. Hàn Tuyết tỉnh dậy thì trong phòng đã là một mảnh sáng mờ. Cô duỗi lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cương nghị của Hàn Chiến, miệng dâng lên một nụ cười ngọt ngào yêu kiều. Hàn Tuyết hướng tới hắn duỗi thẳng hai tay. Ôm! Hàn Chiến cưng chiều nhìn cô cười, rời khỏi ghế quý phị, đi tới bên giường, đem cả cô vào chăn cùng ôm vào trong lồng ngực. Ngủ có ngon giấc không? Hàn Tuyết thuận thế tựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn cọ sát. Hàn Tuyết có chút không cam lòng lầu bầu. Vì sao mỗi lần làm gì ta sẽ mệt mỏi, thật không công bằng. Rõ ràng người xử lực chính là Hàn Chiến, nhưng làm xong người mệt mỏi, tê, đau luôn là cô. Hàn Chiến ngược lại thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng tốt. Lời nói của Hàn Tuyết làm cho Hàn Chiến cười khẽ mấy tiếng, hồn nhẹ lên tóc của cô, đem cô từ trong chăn bế ra. Tiểu Lăng Tử đã chuẩn bị cho nàng điểm tâm cùng nước nóng, muốn dùng điểm tâm trước hay là muốn tắm rửa trước? Nghe được hai chữ điểm tâm làm cho Hàn Tuyết cười nheo mắt. Ta muốn vừa tắm vừa ăn. Thần mặt véo chóp mũi nhỏ nhắn của cô, Hàn Chiến lắc đầu bất đắc dĩ. Điểm tâm đang ở ngoại sảnh, nàng trước đứng lên dùng một chút, ta sẽ bảo bọn họ đem nước nóng mang tới phòng tắm. Hào. Nhìn Hàn Chiến muốn đi ra ngoài, Hàn Tuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng kéo Hàn Chiến tay. Thấy Hàn Chiến không hiểu, quay đầu lại nhìn cô, cổ nói: Bảo bọn họ đem cửa cung đóng, ai tới tất cả đều cho trở về, nói ta đang nghỉ ngơi, không tiếp khách. Trong tình huống trong cung bây giờ không rõ, cô tốt nhất trước lánh mặt một chút cho thỏa đáng. Các quốc gia có đặc phái viên tới Bính Lạc trước, cô trước đó cũng đoán được nhưng không nhận được tin tức. Điều này đã nói lên chuyện lần này không đơn giản. Ta sẽ đi. Hàn Chiến gật đầu một cái, đi nhanh ra khỏi nội thất. Hàn Tuyết chậm rãi xuống giường, mặc quần áo và đi giày. Rốt cục mặc cũng không mặc xong, liền cứ như vậy đi ra bên ngoài thất đi. Vừa thấy đầy một bàn điển tâm, tinh xảo, đầy hương vị, cô hoàn hồ một tiếng, nhào tới, nhẹ nhàng linh hoạt, cầm nâng một khối hoa cao phấn hồng, cắn một miếng, nhắm mắt cảm thụ hương vị ngọt ngào đang tan ra trong miệng. Vẻ mặt đầy hưởng thụ của Hàn Tuyết làm cho cung nữ đứng hầu hai bên cũng không khỏi che miệng cười lên thành tiếng. Chương 19. Chống đỡ trong phòng tắm. Hàn Tuyết hờn dỗi trừng mắt, nhìn cung nữ đang che miệng cười trộm một cái, bưng lên một mâm bánh mần côi, vừa ăn vừa đi về hướng phòng tắm phía sau phòng ngủ. Tiếng đá và chạm tích tác vang lên một đường. Phòng tắm trong tẩm cung của Hàn Tuyết là do chính cô thiết kế, có điểm giống phòng tắm Nhật Bản kiểu cũ. Nước đun nóng ở gian ngoài rồi dẫn qua đường ống, đổ vào hồ tắm. Cũng từ phía ngoài, nước lạnh đồng thời được dẫn vào trung hòa độ ấm. Thời điểm Hàn Tuyết bước vào phòng tắm, bốn phía sương khói lượn lở, hiển nhiên nước ấm đã được chuẩn bị tốt từ lâu. Cô giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cung nữ đang chăm sóc đồ dùng tắm rửa lui xuống, đem bàn điểm tâm đặt cạnh bể, không quên cầm lên một khối, vừa ăn vừa thong thả chậm rãi cởi quần áo. Lúc Hàn Chiến vừa mang quần áo cho Hàn Tuyết tắm rửa bước vào, thấy ngay một màn mãn nhãn mỹ nữ thành tú thoát y. Nhìn thân thể cô uyển chuyển, từ từ lộ ra sau từng lớp quần áo rơi xuống, dục vọng của hắn lại một lần nữa vươn cao. Đem quần áo Hàn Tuyết để sang bên cạnh, hắn bất động thanh sắc, nhỏ giọng tự cởi xuống quần áo của chính mình. Hàn Tuyết thoát y chỉ còn độc dư lại một cái yếm, vẫn không quên tham ăn, đi tới muốn thưởng thức điểm tâm thì bỗng nhiên từ phía sau bị ôm vào trong ngực. Một cánh tay tinh chuẩn cách lớp yếm bảo lấy ngọc nhũ của cô mà vuốt ve, một tay chè lớp khuôn miệng tàn mạn, hơi thở mùi đàn hương của cô làm cô không khỏi kinh hô. À, Hàn Tuyết bị kinh sợ, vừa định gọi tới liền bị bụng miệng, cảm thụ thân thể nam nhân quen thuộc kề sát phía sau, cô mất hứng liếc mắt, tức giận vỗ một cái lên bàn tay đang làm loạn trên ngực cô. Hàn Chiến khẽ cười, buông tay bưng lấy miệng Hàn Tuyết, chuyển sang khẽ vuốt cánh môi, miệng dán lên vành tai khéo léo của cô, trầm thấp cười. Ta đã nói, ta đối với nàng không có sức chống cự, nàng không nên ở trước mặt ta cởi quần áo như vậy đâu. Cái gì chứ? Hàn Tuyết vừa muốn mở miệng kháng nghị, bàn tay phủ trên môi liền xâm nhập vào miệng cô. Cô tức giận, khép hai hàm răng lại, hồng ác cắn ngón tay đang truy đuổi lưỡi cô, không tha một cái. Hàn Chiến bị đau liền hít một hơi, vội rút ngón tay ra. Ác, đúng là mèo nhỏ, răng dài mà. Thật ác độc, xanh tím, rách cả da. Ai bảo chàng không cho ta nói chuyện? Hàn Tuyết nhìn ngón tay có một dấu răng thật sâu do chính mình cắn thành, vụng trộm lẻ lưỡi một cái. Có chút đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Cô xoay người chỉ chỉ vào lồng ngực Hàn Chiến dạy dỗ. Xem chàng còn dám đánh lén người ta nữa không? Hàn Chiến hai mắt sáng lên, nhìn cặp ngọc nhũ dao động ngay trước mắt, khẽ thở dài. Nếu ngày ngày đều được thấy xuân quang như vậy, bị cắn chết, ta cũng cam lòng. Đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy hai luồng tròn trịa, than thở vuốt ve. Sắc quỷ! Nhìn bộ dạng háo sắc của Hàn Chiến, Hàn Tuyết trong lòng tuy thẹn thùng nhưng cũng thấy thật ngọt ngào. Tay nhỏ khẽ đấm lồng ngực hắn, cáu giận. Đi cả một ngày đường đều đã làm, còn chưa đủ sao? Hàn Chiến luyến tiếc buông hai bầu miên nhũ làm hắn yêu thích không thôi kia ra. Một tay ôm lấy eo nhỏ của Hàn Tuyết, một tay chuẩn xác bắt lấy tay ngọc đang muốn đấm hắn. Chết rồi bóng mẫu đơn, làm quỷ cũng phòng lưu. Chữ cuối cùng đã bị bao phủ, hòa tan trong miệng hai người. Hàn Chiến nhu tình mật ý, dây dưa lấy lưỡi non mềm, liếm mút truy đuổi. Cho đến khi Hàn Tuyết ngây người kháng nghị, phát ra một tiếng hừ lạnh mới chịu buông tha miệng cô. Hàn Tuyết chôn đầu nơi cổ Hàn Chiến cố sức thở, tay nhỏ khẽ nhéo bên hông Hàn Chiến, dùng lực vặn xoắn thịt mềm. Nam nhân này thể lực hơn người, cô mảnh mai căn bản không phải đối thủ của hắn. Mỗi lần sau khi làm xong, cô đều mệt mỏi gần chết, thế mà hắn lại tựa như không có việc gì, tinh thần tỏa sáng. Hàn Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ nhíu mày. Ôm Hàn Tuyết đi vào hồ tắm, hắn ngồi xuống tựa vào thành bể, đem Hàn Tuyết đặt trên đùi. Hai tay không thành thực ở trên người cô, đồng tay mần mê. Đem vật kia của chàng lấy ra, đừng chọc phá ta. Nhiệt năng dưới mông gắng gượng, làm Hàn Tuyết khó chịu, rời đi mông ngọc. Nhưng đôi bàn tay đánh úp về phía thân thể cô, làm Hàn Tuyết cả kinh nhảy lên, vừa tránh bàn tay làm loạn của Hàn Chiến, vừa giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. Bảo bối, ta đây lại làm không được. Hàn Chiến vui vẻ cười tươi một phen, bắt lấy tay ngọc của Hàn Tuyết, xảo diệu, lôi kéo, khiến cô lao vào vòng ôm ấm áp của hắn. Bị chặt chẽ chế trụ trong ngực, lồng ngực bền chắc dán chặt lấy lưng tuyết của Hàn Tuyết mà cọ sát. Tay trái vòng qua ngực trái của cô, nắm lấy miên nhũ, bên phải xoa nắn. Cánh tay hơi dùng lực, đè ép cô càng sát với chính mình. Hàn Tuyết liền bị khóa thật chặt trong ngực hắn, tay phải luồn xuống dưới thăm dò vào giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa. Nó tưởng niệm nàng, nàng nên an ủi nó một chút đi. Hàn Tuyết một phen thở gấp, suýt nói không ra hơi, thân thể bị Hàn Chiến vuốt ve, phần dưới liền khẽ run. Nam nhân này giờ là lúc nào mà lại trở lên sắc tỉnh, nói năng ngọt xớt như vậy. Người luôn trầm mặc, lấy im lặng là vàng trước kia đã đi đầu mất rồi. Tay ngọc hung hăng chụp lấy bàn tay đang xòa nắn trước ngực mình. Hàn Tuyết vặn vẹo cố tránh bàn tay tà ác của hắn. Người ta không cần, buông ta ra, chẳng đại sắc lang. Vậy chỉ một chút có được hay không? Hàn Chiết thở gấp cầu hoan, có chút không chờ nổi, cặm hôn cổ ngọc non mềm của Hàn Tuyết. Đừng, mỗi lần đều làm người ta mệt muốn chết. Hàn Tuyết không thuận dãy dụa. Mỗi lần cô đều mệt mỏi đến chỉ muốn ngủ. Tối nay cô vẫn còn việc phải xử lý, còn không chắc được ngủ nữa. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Hàn Chiến thở gấp, xoay người Hàn Tuyết lại, cúi đầu cặm chặt lấy một bên nhũ hồng mai, dùng lực bú mút. À, không cần. Trước ngực bị kích thích mãnh liệt khiến Hàn Tuyết kêu lên. Nam nhân động dục căn bản không coi trọng kháng nghị của cô. Ở hai bên ngọc nhũ mần mề liếm mút lại dẫn theo lực đạo gia tăng, biểu hiện khát cầu khẩn cấp của Hàn Chiến cũng làm xuân tình trong cô nảy nở. Không được ư? Buổi tối còn có việc phải làm. Hàn Tuyết cố nhịn không phát ra tiếng rên rỉ, muốn nam nhân thống khổ vùi đầu trước ngực cô hiểu lấy đại nghĩa. Hàn Chiến một tay vuốt ve bầu ngọc nhũ cao ngất, miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa bên kia mút mát, một tay thăm dò vào giữa hai chân Hàn Tuyết, ngón tay vội vàng thâm nhập cơ thể cô. Hàn Tuyết không kìm hãm được, động thân ngửa về phía sau, khoái cảm thân thể từng bước đánh lui chiến lý cô. Không được, còn tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu cô nhất định sẽ buông vũ khí đầu hàng. Hàn Tuyết ngoan tâm hùng ác, nhắm ngay giữa hai chân Hàn Chiến. Trần Ngọc khẽ đá lên, chuẩn xác đá vào đỉnh nam căn đầy nộ khí kia. Hàn Chiến rên rỉ, bung ra khống chế với Hàn Tuyết, trải lấy bảo bối của chính mình bị Hàn Tuyết đụng vào. Trong lòng thấy thực may mắn, may là nha đầu này còn biết khống chế lực đạo, nếu không sẽ khiến hắn tuyệt tự tuyệt tôn mất. Hàn cũng thấy vô cùng thất vọng, đến như vậy mà vẫn chưa dụ hoặc được nha đầu này. Xem ra hôm nay không có chuyện tốt để làm rồi. Hàn Tuyết nhìn Hàn Chiến che lấy chỗ kín, không nói lời nào, cho là mình thật sự đã đá thương hắn. Cô đau lòng xoa xoa cánh tay Hàn Chiến, yếu ớt hỏi: xem chàng lần sau còn dám như vậy không? Đã nói cho là chàng là người ta không cần rồi mà. Thấy Hàn Chiến không lên tiếng, Hàn Tuyết nóng nảy: đau lắm sao? Để ta xem một chút. Dứt lời, tay ngọc đẩy hai tay đang che chắn của Hàn Chiến, nhẹ nhàng sờ lên cây gậy thịt tráng kiện kia. Hàn Chiến đôi mắt nửa khép, ánh lên một tia sáng, khóe miệng cười xảo hoạt, chợt lóe, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ trong miệng. Không đau, không đau. Cho rằng Hàn Chiến rất đau, Hàn Tuyết liền nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng xoa bóp, truyền tới bên tai là từng đợt thở gấp của Hàn Chiến. Hàn Tuyết có chút kinh ngạc, nhìn côn thịt trong tay mình nảy lên, càng lớn thêm mấy phần. Hồng Hằng nhào mắt lại, nhìn Hàn Chiến vẻ mặt tựa như thống khổ, cũng giống như hưởng thụ. Hai tay Hàn Tuyết từ từ phòng chặt nam căn, trước sau triệt động. Cô dựa vào bên tai Hàn Chiến, nũng nịu hỏi khẽ: có thoải mái không? Thoải mái, à, à. Hàn Chiến biểu tình say mê, không tới 2 giây, lập tức bị thay thế bởi thống khổ. Mau buông ra, mau buông ra. Hàn Chiến hấp một ngụm lãnh khí, bắt lấy cổ tay Hàn Tuyết kẽ kéo, không dám sử dụng lực, sợ đạo lực của mình sẽ làm cô bị thương. Thật đáng thương, ỉu xìu kia. Hàn Tuyết làm bộ nhẹ nhàng, phủ lộng vứt ve rồi lại nắm chặt kích thích, khiến gậy thịt có điểm ủ sũ. Tuyết Nhi, nàng phế nó, sau này chúng ta sẽ không tích phúc rồi. Hàn Chiến cười khổ, kéo hai tay Hàn Tuyết vẫn cố ý kích thích nằm cằn của hắn ra, nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối bị thương. Nhà đầu này thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu, vậy mà hạ thủ hung ác, thiếu chút nữa bẻ gãy hắn. Hừ một tiếng, Hàn Tuyết đi tới bên kia hồ tắm, cầm lên một chiếc khăn lau người, liếc nhìn Hàn Chiến, ánh mắt làng sói lóe sáng, hướng hắn là một cái mặt quỷ. Hàn Chiến sùng nịnh cười, cũng đến cạnh bể tắm cầm khăn tắm lau, vẫn mang một thân đầy dục vọng nhìn Hàn Tuyết đã đứng dậy rời khỏi hồ tắm. Bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu, tình thế trong cung không rõ, Tuyệt Nhi nhất định đã có kế hoạch, tối nay đừng mong nha đầu sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Chương 20: Mỹ nhân kế. Ánh đèn rực rỡ, Hàn Tuyết từng ngụm nhai cơm, vừa nghe tiểu lăng tử hồi báo, đọc phái viên tam quốc vừa tiến dâng lễ vật. Mỹ nhân, trừ nhóm người Kim Sa đã bị cô ngăn ở kết hương trấn, tam quốc cũng tiến dâng mỹ nhân cùng chân bảo hiếm thấy. Hơn nữa, mỹ nhân này đem ra so sánh còn muôn phần diễm lệ, muôn phần lẳng lơ hơn. Theo lời tiểu lăng tử, mấy ngày nay hoàng đế ca ca mỗi đêm đều cùng cô tận hưởng xuân sắc. Công chúa không biết đó thôi, cái gì mà long dược mỹ nhân kia rất có sức quyến rũ dụ dỗ nha. Ai da, ngay cả tiểu lăng tử còn thấy nửa người mềm oặt, đừng nói hoàng thượng, vốn là nam nhân chính hiệu, làm sao có thể không cùng cô ta trải đêm xuân. Tiểu phúc tử múa may quay cuồng, ra sức tô vẽ, làm Hàn Tuyết đối với long dược mỹ nhân kia lại càng dâng lên thêm vài phần tò mò. Hoàng thượng tối nay lại chọn nhân bài của long dược mỹ nhân, chiều cô ta đi điện Hàng Long thị tẩm rồi. Tiểu lang tử dáng vẻ chân chó, nói hết những tin nóng hổi, chọc cho công chúa vui vẻ. Hàn Tuyết mới qua loa vài miếng cơm, liền đẩy chén cơm về phía Hàn Chiến, ngược lại đưa đũa sang bàn điểm tâm, trong lòng không ngừng đắn đo. Rốt cuộc là có nên đi thăm dò đặc phái viên tam quốc một chút không, hay là đi xem mỹ nhân phong tao mỹ lệ gì gì đó. Hàn Chiến lanh lẹ kéo bàn điểm tâm đến bên mình, lại xoay tay đẩy chén cơm nguyên vẹn trở về trước mặt Hàn Tuyết. Ta không ăn được. Chiếc đũa gắp thất bại dẫn hồi lực chú ý của Hàn Tuyết. Miệng cô ồ ồ kháng nghị, lại đẩy chén cơm đến trước mặt Hàn Chiến. Không ăn điểm tâm là có thể ăn được cơm. Hàn Chiến lại đẩy trà chén cơm lại cho cô, ra hiệu cho cùng nữ đứng một bên bề bàn điểm tâm đi. Thế lực yếu như thế còn không muốn ăn cơm, cũng khó trách ngày lần đầu đã mệt ngủ mê man. Vì hạnh phúc của mình mà suy nghĩ một chút, sau này phải đốc thúc cô ăn đủ 3 bữa mới được. Chờ có lui xuống, ta còn muốn ăn điểm tâm. Nhìn cung nữ bưng bàn điểm tâm xuống, Hàn Tuyết nóng lòng kêu lên. Nhưng là có Hàn Chiến ở bên thì những cung nữ này sẽ không nghe lời cô. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm tâm mến yêu của bị mang đi mất. Gần đây đã gầy mất một chút, còn không chịu ăn cơm. Hàn Chiến trách cứ cau mày nhìn Hàn Tuyết bưng chén cơm đặt vào tay cô. Hàn Chiến mắt to long lanh chớp chớp, kỳ kèo kéo lấy tay áo Hàn Chiến làm lũng. Hy vọng Hàn Chiến có thể đổi cho cô từ ăn cơm sang ăn điểm tâm. Trong lòng biết cô sở cầu điều gì, Hàn Chiến kiên định lắc đầu một cái, khiến Hàn Tuyết gương mặt tràn đầy tinh quang, nháy mắt liền vụt tắt. Nàng bình thường không chịu hào hào ăn cơm, nên mới dễ dàng mệt mỏi như vậy. Ngoan, dùng nhiều một chút đi. Hàn Chiến săn sóc các món ăn Hàn Tuyết thích nhất đặt trong chén. Ít nhất ăn một nửa rồi có thể ăn điểm tâm. Hàn Tuyết ủy khuất bĩu môi, tự biết nếu không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, Hàn Chiến chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có thể bưng chén cơm lên ăn từng chút, từng chút. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt giết người oán trách phóng đào về phía Hàn Chiến. Nhìn Hàn Tuyết nổi tính trẻ con, Hàn Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cường chiều vỗ vỗ đỉnh đầu cô, bê chén cơm lên ăn nghiêm túc, thỉnh thoảng lại cắp vào bát cô những món ăn cô thích. Cơm tối qua đi, Hàn Tuyết thay một thân váy dài đen huyền mỹ lệ từ trong nội thất đi ra. Đồng dạng với một thân áo đen của Hàn Chiến là mắn buồn cười nhíu mày. Tuy váy lực mỏng manh, một màu đen nhưng cũng là hoa lệ vô cùng. Đây là hoàng đế tặng Hàn Tuyết nhân sinh nhật 15 tuổi của cô, dùng vải lụa thượng hạng nhất dệt cùng ngân tuyến. Khi có ánh sáng rọi xuống có thể lấp lánh sáng lên như sao trên trời. Một thân quần áo này thiên hạ chỉ có duy nhất một bộ. Trong kinh thành, trừ bỏ bách tính bình dân không hiểu biết, sợ là cũng chẳng có mấy ai biết người mặc bộ quần áo này có thể là ai. Hơn nữa, y phục này tuy là màu đen, nhưng đi trong đêm tối so với ánh trăng còn bắt mắt hơn. Hàn Tuyết mặc xiêm áo này đi dạo nóc nhà nhà người ta, không khỏi có chút kiêu ngạo quá chứ. Muốn đi nơi nào? Mặc thân y phục này, nếu là dạo chơi nóc nhà hoàng cung, thị vệ có gặp được cũng nhìn không ra, trong suốt. Vốn là muốn đi trạm dịch, thăm dò một chút, đặc phái viên Tam Quốc. Bất quá, bây giờ ta đối với lòng dược mỹ nhân gì đó, cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên... Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hàn Chiến không đồng ý cau mày. Hàn Tuyết nghịch ngợm lè lưỡi một cái, tiến sát vào ngực hắn. Hai tay vòng lấy eo khỏe của hắn, ôm Hàn Chiến thật chặt, làm nũng. Người ta thật tò mò, chẳng mang người ta đi xem một chút thôi mà. Muốn gặp, mai gặp cũng được, không cần phải ngồi chồm hổm trên nóc nhà nhìn lén. Nhà đầu này có chủ ý gì, hắn không biết sao, nhìn lén vẫn chưa là gì. Vấn đề là nhìn lén người ta làm việc là quá giới hạn rồi. Hơn nữa, nữ nhân của hắn còn có thể nhìn thấy thân thể một người đàn ông khác. Là nam nhân, ai cũng không thể đồng ý chuyện như vậy. Ban ngày thì có gì mà xem? Hàn Tuyết đôi môi đỏ mọng cong lên, không thuận kêu. Ban ngày sẽ không tới nhìn được, người dẫn ta đi đi mà, có được không? Bộ ngực mềm mại bởi vì hạ thân thể rắn chặt, theo động tác di động nhẹ nhàng của cô, không ngừng cọ sát trước lồng ngực rắn chắc của hắn, làm Hàn Chiến nhiệt huyết dưới bụng lại một phen nổi lên. Hắn ôm chặt hông Hàn Tuyết, làm hạ thể hai người cận kề nhau, cúi xuống bên tai Hàn Chiến, dùng thanh lượng chỉ đủ hai người nghe được. Nàng nếu còn lộn xộn nữa, ta ngay bây giờ sẽ đè nàng trên bàn. Vật cứng rắn kia rắn chặt vào bụng, làm Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nhìn trộm cùng nữ cùng thái giám đứng đầu hai bên, cô nóng đỏ cả mặt, phất tay mọi người lui ra sau, nhu nhược yếu ớt. Người ta chỉ tò mò cái long dược mỹ nhân gì kia có khả năng gì mà khiến hoàng đế ca ca cũng bị đêm xuân của cô ta mê hoặc. Chàng cũng không thấy kỳ lạ sao? Khẽ nhếch môi khỏe, Hàn Chiến mặt không chút thay đổi. Nếu không phải sợ nàng yếu ớt không chịu nổi, hai người chúng ta sẽ không chỉ có hàng đêm xuân đâu. Hàn Tuyết ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng, hai tay leo lên cổ Hàn Chiến. Trời xấu, ta không biết hôm nay chàng mà không mang ta đi, sau này sẽ không cho phép vào phòng của ta. Loại ý hiếp này thực vô cùng nghiêm trọng. Hàn Chiến này kiếm nhíu lại, tỏa ra một thân hàn khí. Hàn Tuyết rụt cổ, trong lòng thầm mắng một câu quỷ hẹp hòi, vùi mặt vào cổ Hàn Chiến, nhẹ nhàng vặn vẹo, cọ cọ vật cứng rắn trên bụng. Chàng đi theo ta, cùng lắm sau khi trở lại ta tùy chàng xử trí, có được không? Câu chính là không muốn buông thả hắn, ngay cả mỹ nhân kế cũng đem ra dùng rồi, nếu như đến thế cũng không thể khiến Hàn Chiến gật đầu, thì tối nay cũng đành đi thăm dò trạm dịch vậy. Hàn Chiến hai mắt lóe sáng, bàn tay khoác lên mộng đẹp của Hàn Tuyết xoa nắn. Thật mặc ta xử trí. Trong đầu thầm nghĩ đến cùng Hàn Tuyết ở trên giường điên loạn đảo phượng, tình tiết thật mất hồn. Hàn Chiến ngay cả hơi thở cũng chuyển biến có chút không yên ổn. Hàn Tuyết đáp nhẹ một tiếng, tay ở bên hông Hàn Chiến thu hẹp, ôm chặt một chút. Bàn tay Hàn Chiến chà sát, khiến cô cả người cũng nóng lên. Vật cứng rắn ở bụng nhanh chóng nảy lên một chút. Cô thậm chí cảm giác được hoa huyệt mình đã có chút ướt át. Trong đầu Hàn Chiến ý nghĩ để Hàn Tuyết nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên trần truồng, cùng tùy ý cùng Hàn Tuyết ân ái triền miên dụ hoặc, đấu tranh dò dự không ngừng, cuối cùng vẫn là khát vọng với Hàn Tuyết thắng. Hàn Chiến dựa vào bên tai cô, thành âm khàn khàn: không đổi ý. Vành tai trần láng hồng rực, ngây ngùi như đang mời mọc hắn, làm hắn không kìm hãm được vươn đầu lưỡi liếm mút. Hàn Chiến. Hàn Tuyết thanh âm nhạy cảm khẽ rên nhẹ, nghiêng đầu tránh khỏi trêu đùa của Hàn Chiến, hai tay trụ lấy mặt hắn làm hắn nhìn thẳng mình. Chẳng đáp ứng ta, đến lúc đó bất kể thế cái gì cũng không được đổi ý. Hàn Chiến hai mắt đem thăm thẳm nhìn màn đêm không trăng, tỏa ra hơi thở nồng nặc dục vọng, khiến Hàn Tuyết cả người nóng lên. Nhưng cô vẫn phải nhớ sao hẹn trước, nếu không đến lúc đó vừa thấy cái gì không nên nhìn, Hàn Chiến liền đem cô xách về, như vậy chẳng phải cô sẽ mất cả chỉ lẫn trải sao? Đối với cử động sát phòng cảnh của Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ đảo hai mắt trắng dã, hữu khí vô lực. Muốn đi tẩm cung hoàng thượng, đồng thời hít sâu đè xuống dục vọng hưng phấn của mình. Hàn Tuyết hớn hở gật đầu, đối với việc dò thám tẩm cung của hoàng đế ca ca tràn đầy chờ mong vô hạn. Hàn Chiến bất đắc dĩ cùng sủng nịnh vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Hoàng phủ Hạo Thiên mặc dù cưng chiều cô là một chuyện, nhưng bị cô nhìn trộm mình cùng phi tử làm việc lại là chuyện khác. Hy vọng Hàn Tuyết sẽ không bị vui quá hóa buồn. Chương 21. Dình coi. Khi trời dễ chịu, bầu trời ngàn vạn vì tinh tú, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết không một tiếng động linh hoạt nhảy lên nóc nhà tránh đường Hàng Long Điện. Đối với mấy đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện chung quanh coi như không thấy. Thấy rõ người xâm nhập là ai, ám vệ một chân quỳ xuống hành lễ với Hàn Tuyết. Một người trong đó tiến lên một bước muốn mở miệng, Hàn Tuyết vội lấy ngón trỏ đặt lên môi, xuyệt. Thấy ám vệ gương mặt thập phần không hiểu, Hàn Tuyết tinh nghịch cười cười nhẹ giọng: đừng lên tiếng, chúng ta chỉ nhìn một chút, các ngươi lui xuống đi. Mấy vị ám vệ chỉ thấy đỉnh đầu có một đám quạ gào thét bay qua. Hộ quốc công chúa này thật là ăn no không có việc gì làm, xem chỗ nào không xem lại lên nóc nhà tẩm cung hoàng đế xem trộm. Nóc nhà tẩm cung hoàng đế là có thể tùy tiện muốn nhìn thì nhìn sao? Hại bọn họ còn tưởng là thích khách vội vàng hiện thân. Nếu không phải công chúa một thân quần áo bắt mắt, bọn họ đã sớm đào kiếm vô tình rồi. Các người lùi xuống, nhẹ một chút, chớ để hoàng đế ca ca phát hiện nha. Hàn Tuyết nhẹ giọng dặn dò mấy ám vệ xong, quay đầu lại ra hiệu Hàn Chiến đi lật ngói. Lật ngói nóc nhà hoàng đế, sao làm thế được? Thống lĩnh ám vệ nhỏ giọng khuyên nhủ: công chúa ở đây làm gì? Hoàng thượng đã sớm cùng long dược mỹ nhân đi ngủ. Nếu công chúa tìm hoàng thượng, thuộc hạ liền đi thông báo một tiếng. Thông báo. Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, đột nhiên phát hiện mình thanh âm quá cao, vội vàng che miệng lại, khẩn trương nhìn mỗi bên một chút, sợ rằng thanh âm quá lớn sẽ kinh động các thị vệ gác đêm. Điều này làm cho đám ám vệ im bặt, hắc tuyến trên cổ, đầu đổ xuống như mưa. Bọn họ đang đứng trước mặt công chúa, cô còn sợ nói lớn tiếng quá làm kinh động bọn họ. Không cần thông báo, các ngươi đừng để ý tới chúng ta, ta chỉ lén lén xem một chút, xem xong rồi sẽ đi. Hàn Tuyết cẩn thận nhỏ giọng. Công chúa nói thật linh hoạt dễ dàng, bọn họ là ám vệ trực thuộc quyền kiểm soát của hoàng đế. Có người ở trên nóc nhà hoàng đế vạch ngói nhìn lén, bọn họ có thể không để tâm sao? Chúng ám vệ gương mặt xanh mét, thống lĩnh ám vệ dù sắc mặt chuyển xanh vẫn giảm thiểu thanh âm. Thuộc hạ mang trên vai trách nhiệm nặng nề bảo vệ an nguy cho hoàng thượng, xin công chúa đừng làm khó thuộc hạ. Hoàng thượng đối với hộ công chúa sủng ái vô cùng, ai ai cũng rõ. Thần là ám vệ, bọn họ chính là người rõ nhất. Bất quá, vị công chúa này đánh không được, chửi không xong, ngay cả đắc tội cũng không thể với nhân vật đệ nhất phiền toái này. Các vị ca ca chớ làm khó ta. Ta làm như vậy cũng là muốn quan tâm đến hoàng đế ca ca. Từ xưa đến nay, quốc gia có biết bao yêu nữ họa thủy, không cần ta nói các vị ca ca trong lòng đều biết. Mấy quốc gia không có việc gì làm lại ân cần đưa tới nhiều mỹ nhân như thế, đơn giản chính là để mê hoặc hoàng đế ca ca. Ta lại không thể để hoàng đế ca ca bị hủy trong tay yêu nữ như vậy. Chẳng lẽ Tuyết Nhi một lòng quan tâm hoàng đế, quan tâm tới quốc gia cũng có lỗi sao? Hàn Tuyết nửa che mặt, thương tâm rào rạt mà nói, mấy lời kịch này đã sớm nghĩ ra từ lâu. Chúng ám vệ bị làm khó, không biết làm thế nào cho phải. Bọn họ đối với chuyện quốc gia khác, kính hiến mỹ nhân này cũng mang lòng nghi kỵ. Nhưng đây không phải việc bọn họ có thể tham dự. Công chúa có lòng để ý, bọn họ dĩ nhiên là yên tâm. Nhưng nhất thiết phải đợi buổi tối chạy tới nóc nhà nhìn lén sao? Nóc nhà hoàng cung, ngói so với những nơi khác cũng khác biệt. Trên dưới có 3 tầng, Hàn Chiến nhẹ nhàng linh hoạt lật 4 phiến ngói 2 tầng phía trên để qua một bên. Quay đầu nhìn thấy ám vệ vẫn đứng yên một chỗ, không vui nhíu mày, thấp giọng: các ngươi đi xuống đi, có chuyện gì công chúa sẽ canh vác giúp các ngươi. Này, chúng ta chỉ định nhìn, chúng ta không nói, các ngươi không nói sẽ không ai phát hiện được. Hàn Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cùng thủ lĩnh ám vệ thương lượng: hay là để ta bảo Hàn Chiến đánh ngất xỉu các ngươi vậy? Nếu bọn họ bị hoàng đế ca ca phát hiện nhìn lén trên nóc nhà, nói ám vệ không phát hiện ra bọn họ thì ngay cả chính cô cũng không tin, chứ nói gì hoàng đế. Chúng ám vệ nhìn nhau, cùng hướng Hàn Tuyết và Hàn Chiến ôm quyền thi lễ, nháy mắt biến mất khỏi nóc nhà. Thay vì bị Chiến đại nhân đánh ngất xỉu, không bằng chính bọn họ tự động rút lui. Nếu không vạn nhất bọn họ chân trước vừa đi, thích khách liền chân sau chạy tới hành thích, đến lúc đó cho dù bọn họ có ngất đi, hậu quả kia vẫn không thể tưởng tượng nổi. Giải quyết xong ám vệ, Hàn Tuyết hưng phấn thúc giục Hàn Chiến vạch cói nhanh một chút. Thủ lĩnh ám vệ ẩn thân trong bóng tối, bần bực núp ở một góc tường, ngồi vẽ vòng tròn tự kỷ, đắn đo không biết có nên thông báo cho hoàng thượng một tiếng không. Hộ quốc công chúa đang ngồi trên nóc nhà nhìn lén, nhìn người cùng tần phi làm việc đấy. Hắn mà đi thông báo với hoàng thượng, đắc tội công chúa không nói, Chiến đại nhân đã có thể đánh hắn bất tỉnh ngay khi vừa lên tiếng. Nhưng không thông báo với hoàng thượng, chuyện này về sau khẳng định hoàng thượng sẽ cùng hắn tính sổ, thật làm người ta khó xử. Hàn Chiến cẩn thận lật hai mảnh gói lưu ly, truyền ra thanh âm nữ nhân tinh tế phốc phốc rên rỉ. Hàn Tuyết vội nhìn xuống, nhìn thấy ngay hai người một cối trần truồng. Mắt đẹp trừng lớn, cô vội dùng hai tay bừng kín môi đỏ mọng, cực kỳ sợ mình sẽ kinh hãi mà kêu lên. Vị trí của bọn họ vừa đúng có thể nhìn nghiêng long sàng, chỉ thấy hoàng phủ Hạo Thiên ngồi bên cạnh long sàng, một nữ tử với bộ ngực đầy đặn đang nửa nằm nửa hai chân hắn, đôi tay khép lại, hai luồng đầy đặn trêu đùa côn thịt hoàng phủ Hạo Thiên. Nữ tử cúi đầu, đồng thời lại bởi vì có nửa người hoàng phủ Hạo Thiên che chắn nên không thấy rõ dung mạo, nhưng có thể thấy rõ ràng vòng eo thon nhỏ cùng cặp mông trơn láng đung đưa của cô ta. Hoàng phủ Hạo Thiên một tay chống đỡ long giảng, một tay đặt trên đỉnh đầu nữ tử, đợi động tác cắp cắn từng đạn, hắn liền nhấn đầu nữ tử kia từng chút từng chút phát ra tiếng hừ hừ rên rỉ. Hàn Tiết không tự chủ được cúi đầu nhìn ngắm bộ ngực mình, dù hình dáng có hoàn mỹ cũng không lớn tới trình độ có thể kẹp chặt nam căn Hàn Chiến, không khỏi quay đầu nhìn Hàn Chiến, có chút xin lỗi cười cười. Hàn Chiến vô cùng im lặng, xoay mặt Hàn Tuyết lại. Từ động tác của cô, không cần cô mở miệng, hắn cũng có thể đoán được Hàn Tuyết đang suy nghĩ điều gì. Cô không biết rằng ở tại đây, dưới tình huống nhìn người ta làm việc mà cô còn biểu đạt với hắn cái loại suy nghĩ này, sẽ làm hắn muốn hung hăng, xúc động đè cô xuống sao. Phía dưới chuyển đến thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng của hào phụ Hạo Thiên. Mau, mau! Nữ tử phập phồng, động tác rõ ràng tăng tốc, nhưng hoàng phủ Hạo Thiên hiển nhiên không hài lòng, bắt được đỉnh đầu nữ tử kia kéo lên, chính mình cũng tùy theo đứng dậy, hai tay chấn trụ đầu nữ tử, đẩy một cái bằng cồn thịt nhét vào miệng cô. Hàn Tuyết nhìn mà hít lấy một ngụm lãnh khí, lại che kín đôi môi đỏ mọng, giật mình quay đầu nhìn Hàn Chiến, tiếp tục giật mình lần nữa, đem tầm mắt chuyển dịch xuống dưới háng hắn. Không dám nghĩ tới viễn cảnh nếu Hàn Chiến giống như vậy đem đại thiên bổng của hắn nhét vào miệng cô thì cô sẽ thành ra thế nào. Hàn Chiến lại bất đắc dĩ vươn tay che mắt Hàn Tuyết, một lần nữa xoay mặt cô quay trở lại, cúi đầu ở bên tai cô khàn khàn. Nàng nếu còn quay đầu lại nữa, ta sẽ không ngại chúng ta ngay lập tức trở về đâu. Hàn nắm lấy tay cô ấn lên dục vọng của chính mình, thuận tiện khuých eo, khiến cho nam căn kiên định mãi mãi trong tay cô. Hàn Tuyết đỏ mặt không dám quay đầu lại, cứ như vậy nửa tựa trên người Hàn Chiến, một tay rắn chặt lấy dương vật của hắn, cứng nhắc không dám cử động. Cô trừng mắt nhìn, tiếp tục xem hai người đang vận động phía dưới. Chỉ thấy hoàng phủ Hạo Thiên nhanh chóng luật động eo, ra sức đẩy vào miệng nữ tử. Ở vị trí của cô xem không thấy tiểu hoàng phủ Hạo Thiên, nhưng nhìn nữ tử miệng căng đầy mở lớn, phát ra tiếng rên hừ hừ thống khổ, có thể thấy được nữ tử này đang vô cùng khó chịu. Nhưng hai tay cô vẫn chụp lấy, vuốt ve mông cùng bắp đùi hoàng phủ Hạo Thiên, thỉnh thoảng lại xoay tay âu yếm hai viên bi cầu dưới gậy thịt, kích thích hoàng phủ Hạo Thiên tốc độ va chạm càng nhanh hơn. Hàn Tuyết suy nghĩ sâu xa, nhăn mày lại. Cho dù cô đối với tình hình này không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết tình huống của nữ nhân kia đang thập phần thống khổ mà vẫn phải kích thích dục vọng sâu nhất của nam nhân, làm cho hắn lên tới đỉnh vui thú. Đây quyết không phải điều mà một nữ tử không đủ kinh nghiệm có thể làm được. Tư thái cùng thủ đoạn của nữ tử này chắc chắn phải trải qua trường kỳ dạy dỗ mới được, mà muốn vào cung đòi hỏi vẫn phải là một thân xử nữ. Chẳng lẽ ở đây có điều gì mờ ám, hay trong cung có nội ứng? Phía dưới, hoàng phủ Hạo Thiên hiển nhiên đã đạt tới cao trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ấn chặt đầu nữ tử xuống dưới háng mình, eo dùng lực một cái, thân thể run rẩy, một tay đẩy nữ tử kia ra, dương vật lay động, đem bạch dịch phun hết trên người nữ tử, mà nữ tử kia ngã lăn trên đất, hò sặc sụa, khóe miệng còn dính nồng dịch trắng đục vẫn đang chảy xuống. Lúc này Hàn Tuyết mới nhìn thấy rõ khuôn mặt nữ tử nằm trên mặt đất, mày liễu tinh tế, một đôi thủy linh mâu như phủ một tầng sương mù, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào diễm hồng, đúng là một dung nhan tuyệt thế thành lệ. Nếu Hàn Tuyết có bắt gặp giữa ban ngày, cô chắc chắn không thể nghĩ tới nữ tử này ở trên giường lại có kỹ xảo như vậy. Hoàng phủ Hạo Thiên xong chuyện liền đi tới ngồi xổm bên cạnh nữ tử kia, ngón tay quệt lấy một chút ái dịch trên người cô, dì tới bên miệng cô. Nữ tử thở dốc, đưa lưỡi liếm mút ngón tay hắn. Hoàng phủ Hạo Thiên cười lớn: "Ái phi thật đúng là báu vật, hiện chấm thấy thực thoải mái, muốn ta ban thưởng cái gì đây?" "Nô tỳ có thể hầu hạ hoàng thượng, đó là phúc khí của nô tỳ, nào dám mong muốn gì thêm nữa." Nữ tử hèn mọn dựa bên chân hoàng phủ Hạo Thiên, thân thể xinh đẹp vặn vẹo từ từ bò dậy, ngón tay lần vào trong quần hoàng phủ Hạo Thiên, vuốt ve trêu đùa nam căn nóng bỏng. "Nô tỳ chỉ muốn hoàng thượng rủ lòng thương xót, nơi đó của nô tỳ rất nhớ người." Trên gương mặt thanh lệ, mắt to như muốn nói lại thôi, làm nam nhân hung hăng bùng lên dục vọng. Hoàng phủ Hạo Thiên mắt phượng nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, khiến người ta không kịp phát giác. Hắn tà ác lầm lấy cầm nữ tử, khẽ nâng mà hỏi: Muốn cái gì? Nói ra sẽ ban cho người. Tay nữ tử nhanh nhẹn phủ lấy nam căn, thấy nó nhanh chóng ngẩng đầu, liền nũng nịu khen. Thật cứng, hoàng thượng thật tuyệt, nóng như vậy, lớn như vậy. Bị người vuốt ve như thế, có thể không cứng rắn sao? Hàn Tuyết trong lòng tức giận hừ lạnh, tay dán lên chỗ Hàn Chiến gắng gượng không khỏi nắm nắm, khiến hắn than nhẹ. Trên eo cô, nháy mắt đã có thêm một cánh tay trắng kiệt, ôm chặt lấy cô, dựa sát vào người Hàn Chiến. Tuyết Nhi cũng muốn sao? Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.